Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Đông Hải chi tâm phương trượng núi, lão đạo đi vào bên vách núi, ném ra người giấy biến ảo, hóa thành bạch hạc chở đạo sĩ, nhất phi trùng thiên, phá vào trong mây, trên mây nguyệt hoa sáng ngời. Lộ ra đến vô cùng mỹ lệ. Hạ Cực nhìn xem lão đạo kia thủ pháp, hơi suy tư, chính là cũng hiểu rõ trong đó huyền bí. Hắn cái này đạo pháp đã sớm tầng thứ 9, có thể nói nhất thông bách thông. Thế là cũng từ trong ngực cũng cầm ra một đầu người giấy bày tại lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay một chỉ, người giấy hóa giấy ưng. Hắn lại nhẹ nhàng hà hơi, cái kia giấy ưng lập tức nhào bốc lên cánh chim. Hạ Cực kỵ vượt tại giấy lưng chim ưng bên trên, bay lên bầu trời. Hắn cũng không sợ lão đạo nhìn thấu. Trên thực tế Tịnh Minh đạo thuật bên trong ghi lại một chút pháp môn cùng với những cái khác đạo pháp đều có nói hùa chỗ, chỉ bất quá thiên về điểm hơi hơi khác biệt. Kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Giấy ưng chở hắn, xuyên phá hắc vân, cuối cùng thấy lang lảnh minh nguyệt. Hắn cùng lão đạo, một trước một sau, tại cuồn cuộn biển mây bên trên cưỡi hạc mà đi. Đều đến mức độ này, lão đạo tự nhiên phát hiện hắn, nhưng cảm nhận được người sau lưng đạo pháp thuần khiết. Mà ngây thơ gì, lão đạo cũng không có lập tức rút vũ khí ra, mà trước đó hắn cũng không nhìn thấy thần võ vương bộ dáng. Lúc này mặc dù mặt đối mặt, cũng sẽ không nhận ra thân phận của Hạ Cực. Huống chi, Hạ Cực đã sớm đem một thân liệt dương khí diễm thu liễm. Cũng nắm áo mãng bào đổi thành áo trắng đạo bào. Lại không nói thời đại này không có mạng lạc, vô phương lên mạng đi tìm tòi người khác bộ dáng. Cho dù có, lão đạo này loại cũng không phải cái sẽ đi tìm tòi người. Cho nên lúc này, lão đạo căn bản không có khả năng nhận được Hạ Cực. Trên mây, hắn cất giọng hỏi, đạo hữu vì sao một mực đi theo? Hạ Cực nghe xong hắn, liền đã đoán được đáy lòng của hắn đối phán đoán của mình. Vì vậy nói, nhàn vân giã hạc, đến cô quyển một bản, hành tẩu nhân gian, lần thứ nhất thấy đạo hữu, trong lòng vui vẻ, cho nên đi theo, lão đạo lại tinh tế cảm giác. Hạ Cực thoáng theo trái tim bên trong phóng xuất ra cực ít tinh khí thần. Lão đạo chỉ cảm thấy thiếu niên này bộ dáng người, khí tức thuần khiết, tinh khí thần lồng lên, giống như là một khỏa hỏa trùng, tản ra ấm áp lại không ngạo nhân vầng sáng. Đáy lòng của hắn có nhiều hơn rất nhiều ôn hòa. Lão đạo Tịnh Minh, không biết đạo hữu có không đạo hiểu, đến lại là thế nào một bản cô quyển? Hạ Cực nói, không có đạo hiệu, nói là cô quyển, nhưng kỳ thật bất quá một đạo quán đỉnh. Ồ, là gì quán đỉnh? Lão đạo nhìn chăm chú lấy hắn. Đạo giáo khác biệt Phật môn. Phật môn mở rộng sơn môn chiêu bát phương đệ tử. Hương hỏa cường thịnh, nhưng các đạo sĩ đều tiêu dao nhàn tản vô cùng. Căn bản chính là xem bên trên một cái đồ đệ thu một cái đồ đệ. Có thể có cái 3-4 đều là sinh sản nhiều, đến mức rất nhiều đạo môn đều tăng lên một đầu môn quy. Nhất định phải thu ít nhất một cái đệ tử, nhưng mà thu đệ tử về thu đệ tử, thế nhưng dạy quá phiền toái, cho nên có thể nửa đường gặp được này loại thụ quán đỉnh. Quả thực là trời ban lương đồ, nhưng muốn bảo đảm chính là, này quán đỉnh không phải lộn xộn cái gì quán đỉnh. Mà là chính thống, nhưng mà, đó căn bản không làm khó được Hạ Cực. Hắn tại cùng Tô Điềm vị này vạn năm lão tổ nói chuyện trời đất biết không ít tin tức. Thế là, hắn chớp chớp, lấy ra một môn thượng cổ lúc sau đạo pháp chính tông. Nhưng không tính nổi danh, lại tại thượng cổ hạo kiếp lúc toàn bộ chết hết, không có lưu lại truyền thừa môn phái. Lão đạo gặp hắn yên lặng. Vì vậy nói, đạo hữu nếu là không muốn nói, lão đạo cũng không miễn cưỡng. Hạ Cực này mới nói, Ngọc Hoàng sao chép quyển thứ 5 người giấy chi pháp đoán thể chi pháp. Lão đạo bối rối mộng, Ngọc Hoàng sao chép, hắn trong đầu lật ra thật lâu mới lật ra tới, tựa hồ là thượng cổ lúc sau một cái chính thống đại phái công pháp. Chính mình sách bên trong từng có ghi chép, lão đạo hiếu kỳ nói, người liền phải này người giấy chi pháp đoán thể chi pháp. Hạ Cực thở dài, hết thầy không cần nói cũng biết, lão đạo đáy lòng giờ khóc giờ cười. Ngọc Hoàng sao chép hiển nhiên là một môn cực mạnh đạo môn huyền công. Hắn thế mà liền phải này hai phần, thật sự là để cho người ta nhịn không được cảm khái. Đây rốt cuộc là vận khí tốt đâu, vẫn là không tốt đâu. Thôi được, người ta nếu gặp được, cũng tính hữu duyên, đi theo ta đi, lão đạo kỵ hạc phía trước. Hạ Cực chính là song hành một chỗ, hai người thừa phong trục nguyệt. Đột nhiên vô cùng, vừa đến, đạo gia chú trọng duyên, chỉ cần vừa ý, liền không có nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Thứ hai, Hạ Cực trên thân khí tức thuần khiết, không phải tà ma, mà lại càng không có tiếp nhận mặt khác đạo môn công pháp. Đang là không tệ truyền nhân. Thứ ba, phúc địa bên trong cao thủ rất nhiều, lại có thượng cổ di truyền thông thiên huyền trận. Liền là có người làm loạn cũng sẽ bị trong nháy mắt trấn áp. Hạc giấy bay nửa ngày, chính là lui về nguyên hình. Hai người tại một chỗ tuyệt đỉnh nghỉ ngơi sẽ. Lão đạo lại hỏi chút vấn đề, Hạ Cực thuận miệng trả lời. Ngày kế tiếp bình minh, hai người tiếp tục kỵ hạc mà đi, qua Đông Hải biên giới. Không ngờ là bay trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, mới tại phát hiện một tòa trôi nổi giữa không trung hòn đảo. Không, phải nói là đại lục mới đúng. Quá lớn, mênh mông vô bờ, phù không lục địa tại sóng biển ở giữa bỏ ra to lớn ảnh từ. Lộ ra đến vô cùng hùng vĩ, nhưng Hạ Cực gặp qua khe hở không gian lối đi, thậm chí gặp qua tứ trọng thiên bên ngoài hư vô thế giới. Cho nên tình cảnh này cũng không có khiếp sợ đến hắn. Nhưng tựa hồ cảm nhận được lão đạo tầm mắt, hắn mới giả bộ như người trẻ tuổi cảm thán một tiếng. Thật to lớn, đúng lúc này, gia quyển khế ước lại tới tin tức. Hồ Tiên Nhi viết, mẹ ngươi hỏi ngươi làm sao ngày ngày tại bên ngoài, có phải hay không không về nhà? Hạ Cực, ta đang bận, đạo hữu, Tịnh Minh lão đạo thấy Hạ Cực đang ngẩn người. Thế là hô hắn hai tiếng, Hạ Cực kịp phản ứng, chợt thở dài một tiếng dùng cấp ra ngẩn người nguyên nhân. Hùng vĩ như vậy, thật sự là để cho người ta trong lòng kinh hãi. Tịnh Minh lão đạo lộ ra mỉm cười, nơi đây là trong Đông Hải, tên là Phương Trượng Đảo, Tây Nam Đông Bắc bờ đang các loại, bốn phía các 5000 dặm, nghe nói đi qua chính là thiên tiên chịu lục chỗ. Không quá sớm đã mất tích, chỉ có chút cổ đại di tích thôi. Bốn phía các 5000 dặm, lớn như vậy. Lúc này, gia quyển khế ước lại tới tin tức. Hồ Tiên Nhi viết, gần nhất có người hướng mẹ ngươi chào hàng nữ nhi. Mẹ ngươi hỏi ngươi lúc nào thì trở về. Nhìn một chút có không có vừa ý, Hạ Cực. Nàng tồn tại là bí mật, làm sao có thể có người tới. Hồ Tiên Nhi viết, chân dung đều là đưa cho nữ hoàng, sau đó bị mẹ ngươi cầm tới. Hạ Cực, đi qua mẹ tài múa kinh người, bồng bềnh như tiên, đối với mình cùng tiểu tô ôn nhu, nhưng bây giờ không có hoàng đế trói buộc, không có thế gia trấn áp, không có con cái cần chiếu cố, tăng thêm tại hoàng tuyền rìa du đãng lâu như vậy, mẹ có hay không bản tính thả ra, đến cho mẹ tìm một chút chuyện làm. Nhất định phải cho nàng kiếm chuyện làm. Tịnh Minh lão đạo ngạc nhiên nói, đạo hữu, ngươi thế nào? Hạ Cực lấy lại tinh thần, thở dài, không ngờ tới đạo giáo phúc địa lại to lớn như thế. Thật là khiến người cảm khái. Tịnh Minh lão đạo cười nói, Phương Trượng Đảo bên trên phúc duyên rất nhiều, hung hiểm cũng không ít, đạo nhân mấy ngàn nhà. tính cả đồng tử tôi tớ nên có mấy chục vạn. Không ít có cơ duyên đạo nhân tìm động thiên phúc địa một mình tu luyện. Phần lớn người cô đơn, nhiều lắm là lại có một cái đạo lữ, mà người đếm qua vạn đại tông môn chỉ có bốn nhà. Tước Huyền Thiên Xem, Chân Võ Các, Kim Ngọc Phường, Cửu Đỉnh Đan Cung, mà động thiên phúc địa cùng sở hữu 36 chỗ. Đều có cổ truyền bí pháp, làm đại tiên người nơi tu luyện. Hạ Cực lập tức hiểu rõ tìm được tổ chức, cũng khó trách nhân gian rất ít thấy đạo nhân, một là khoảng cách xa, hai là đạo sĩ nhân số không nhiều. So với đạo nhân, tăng miếu xây dựng ở rừng núi hoặc là phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, khách hành hương nối liền không dứt, hoàn toàn không cách nào tương đối. Tích tích tích, ra quyển khế ước bên trong, Hồ Tiên Nhi viết: mẹ ngươi còn đang chờ ngươi trả lời. Hạ Cực nói, thật đang bận, tối nay trò chuyện. Ồ, đạo hữu, ngươi thì thế nào? Không biết Tịnh Minh đạo dài là thế lực nào? Kim Ngọc Phường, một con đường, tiêu giao nhân gian, trường sinh bất tử. Lão đạo cười, đi thôi, đạo hữu, theo lão đạo đi xem một chút. Hai người kỵ hạc lên phương trượng đảo. Trên hòn đảo mây trưng sương mù quấn, một phái tiên gia phúc địa cảnh tượng, chỉ có một ít mới có đổ sụp cổ kiến trúc cùng phòng ốc. Trên nửa đường, cũng là cơ hồ không có đụng phải mặt khác đạo nhân. Nghĩ đến là địa phương lớn, nhân khẩu ít như thường cảnh tượng, mà đụng phải đạo nhân phần lớn là ngự kiếm phi hành, hoặc là cưỡi giấy chim, lại cũng chỉ là đệ cửu cảnh. Thứ 10 cảnh bộ dáng, căn bản không có 11 cảnh. Hạ Cực lập tức hiểu rõ, huyền công pháp môn, thâm ảo vô tận, đạo gia có thể gấp giấy mà bay, cũng là huyền công công lao, là đạo môn đặc tính, cùng người lực lượng cảnh giới quan hệ cũng không lớn, nhưng này ngự kiếm phi hành lại là chuyện gì xảy ra? Chính mình bây giờ mặc dù có thể ngự kích, ngự đao bay lượn, nhưng đầu tiên là bởi vì kích cùng đao đều là thần binh, mà lại chính mình lực lượng cực cường, cùng chúng nó thành lập liên hệ, cho nên mới có thể miễn cưỡng làm đến bay lượn. Nhưng những người này làm sao làm được? Hắn đang do dự, trầm mặc. Tịnh Minh lão đạo có lẽ còn không biết mình nắm bây giờ hỏa kiếp boss mang về phương trượng đảo. Hắn còn tại giới thiệu, Kim Ngọc Phường. Cầu là tiêu giao trường sinh, trong đó các loại chân quý mỏ loại rất nhiều. Kim Ngọc bất quá là trong đó tầm thường đồ vật, mà thượng thừa chính là cổ đại thần binh tài liệu chế tạo viên kim. Linh thiết, tùy ý lấy chút Kim Ngọc đến nhân gian, là có thể tiêu giao khoái hoạt, lại lấy chút linh thiết loại hình cùng với những cái khác đạo tông trao đổi, liền có thể đạt được đủ loại pháp khí, đạo thuật, bí pháp, cho nên, ta Kim Ngọc Phường có phương trượng đảo lớn nhất đạo tạng quán. Mặc dù không có Huyền Thiên Xem, Chân Võ Các, Cửu Đỉnh Đan Cung như vậy từng có chút tiên nhân còn sót lại cổ thư, cũng không có những cái kia động thiên phúc địa di tích cổ bên trong lưu lại đặc biệt tiên pháp. Nhưng Kim Ngọc Phường lại là cực kỳ màu mỡ chỗ. Hạ Cực ngạc nhiên nói, như thế nào viên kim, linh thiết? Tịnh Minh lão đạo nói, linh thiết, chỉ cần tại đánh tạo binh khí lúc gia nhập một điểm, là có thể trở thành mang người bay lượn, lăng không chạm kích phi kiếm. Bất quá có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, còn xem cá nhân cảnh giới. Viên kim, chỉ cần tại đánh tạo binh khí lúc gia nhập, thì có khả năng khiến cho toàn bộ binh khí trở nên cực độ mềm mại. Bình thường có khả năng trôi nổi thành viên, mà tâm niệm vừa động là có thể thành làm binh khí. Như ý tùy tiện, vô cùng thuận tiện, bình thường là khác nhau đều gia nhập, khiến cho binh khí không chỉ có thể tùy tâm mà động, còn có thể lớn tiểu như ý. Nhưng này loại rèn khí thủ pháp, chỉ có Chân Võ Các sẽ, đến mức Cửu Đỉnh Đan Cung thì là tại chi thảo tiên dược khắp nơi trên đất dược trong cốc. Huyệt Thiên xem tương đối đặc thù, nghe nói đi qua Thiên Tiên Chịu Lục, liền là cần tới này Huyền Thiên xem, chỉ có danh tự ghi lại ở lên trời lục bên trên mới có thể trở thành Thiên Tiên, chẳng qua hiện nay này lên trời lục lại là mở không ra. Trên đường chân nhân nhóm nói đây là bởi vì thời cơ chưa tới. Hạ Cực thật sự là tăng hiểu biết, hắn những ngày này liền là ôm loạn đi dạo ý nghĩ, nhìn một chút cơ duyên, không nghĩ tới chú oán đồ nghĩa quân không tính cơ duyên, lão đạo này lại là thật cho mình cơ duyên. Lớn nhất đạo tạng quán, viên kim, linh thiết, này nhưng đều là chính mình cần. Thế là, hắn thành tâm theo tại đạo nhân này sau lưng, hướng Kim Ngọc Phường mà đi. Nửa ngày sau, hai người tới một đạo kim sắc che đậy màng trước. Tịnh Minh lão đạo trong miệng nói lẩm bẩm, một điểm cái kia che đậy màng. Hai người chính là lọt vào trong đó. Trong đó là một đầu tràn đầy trang viên láng giềng, nam phương bao quanh cam sông, phương bắc thì là chất chứa cực đại năng lượng quặng mỏ. Tịnh Minh lão đạo cầm trong tay lê trường, chân trần kỵ hạc, không nghĩ tới thế mà còn có một vị xinh đẹp đạo lữ. Mắt ngọc mày ngài, song đồng giống như điểm sơn, tóc dài áo trắng, quanh thân phối sức đều chân quý. Bên cạnh người càng lượn vòng một thanh màu xanh biếc mảnh ngọc kiếm, dường như chừng 30 tuổi. Nếu không phải lão đạo nói, Hạ Cực còn tưởng rằng là nữ nhi của hắn. Hai người mới rơi vào trang viên, nữ tử kia chính là tiến lên đón hỏi, Hạ Tiểu Tô đâu? Tịnh Minh lão đạo lắc đầu, nàng không chịu tới. Cô gái kia nói, ngươi mang không trở lại sao? Nàng rất quật cường, mà lại hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm. Trừ cái đó ra, nàng vị kia ca ca đơn giản liền là quái vật trong quái vật. Thần võ vương, hắn tài, cũng là thật khó. Hai người trầm mặc xuống, nữ tử lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hạ Cực. Xem trong chốc lát, hài lòng gật đầu, gọi sư nương đi. Tịnh Minh lão đạo sớm tại vừa đến liền cùng Hạ Cực nói, cho nên hắn tự nhiên cũng hiểu rõ trước mắt tên của nữ nhân. Đáy lòng của hắn trầm ngâm xuống, chợt hỏi, ta nghe nói qua Hạ Tiểu Tô làm hoàng đô nữ hoàng, làm người nhân từ thiện lương, chỉ hạ bách tính cũng là an cư lạc nghiệp, càng là tây kháng dị tộc, đích thân tới tiền tuyến, ngăn lại hỏa kiếp ma long. Không biết Tịnh Minh chân nhân cùng Hứa Ni Cô chân nhân vì sao muốn tìm nàng? Tịnh Minh lão đạo sững sờ, còn không nói chuyện. Hứa Ni Cô cười nói, như thế lo lắng chúng ta là ác nhân. Sư biết đồ, đồ cũng có thể biết sư. Chỉ bởi vì nhà ta lão đạo trong lúc vô tình tại hoàng đều thấy được cái kia Hạ Tiểu Tô, nghi nàng cùng một cái cố nhân có quan hệ, cho nên mới đi tìm nàng. Cố nhân, nữ hoàng rõ ràng là đại thương cửu hoàng nữ, như thế nào cùng chân nhân cái gì cố nhân? Tịnh Minh lão đạo mở miệng nói, giống, nàng lớn lên quá giống. Lão đạo lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cơ hồ cho là nàng liền là vị cố nhân kia, cho nên lão đạo mới nghĩ đến mang nàng xuất thế tới này phương trượng đảo. Đây là hảo tâm. Cái gì cố nhân? Tịnh Minh lão đạo nhìn hắn một cái, chớ có lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Hạ Cực gật gật đầu, trầm ngâm một chút. Hai người này nếu đối Tiểu Tô không có địch ý, lại là dẫn chính mình tiến vào cơ duyên này chỗ người, như vậy chính là nhận sư lại cũng không sao. Thiếu tình này liền làm là tạ sư ân đi, mà lại có một cái ngoài định mức thân phận, cũng là thuận tiện làm việc. Còn bị vạch trần, đó chính là sau này lại nói. Hứa Ni Cô ôm ngực đánh giá hắn, ngươi bái không bái sư? Hạ Cực vội vàng cúi đầu, khom người, tùy ý tạo ra cái tên nói, đồ nhi tính toán thất gặp qua sư phụ, sư nương, sau này nguyện chấp sư đồ chi lễ, dốc lòng tu đạo. Hứa Ni Cô này mới lộ ra mỉm cười, hảo hai tử, này Kim Ngọc Phường bên trong người,